Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, nhân tính còn tại chính mình con đường chính mình đi. Tại cùng Tô Sư Lâm trong lúc giao thủ, Tô Kiếp cảm nhận được chính mình lão ba mạnh mẽ, vô luận là thân pháp biến hóa, vẫn là ra tay cường độ chi tinh chuẩn, đều thật trên mình. Dù cho chính mình gần nhất một năm tiến bộ cực lớn, như cũ có chênh lệch, mà lại, Tô Kiếp còn cảm nhận được Tô Sư Lâm cũng không có xuất toàn lực. Chỉ là cùng mình dùng 7-8 phần trạng thái tại tiến hành vật lộn. Đương nhiên cũng không thể nói chơi đùa, bởi vì Tô Kiếp loại cao thủ này, mặc cho là ai đều khó có khả năng ôm chơi đùa tâm thái cùng hắn tiến hành giao thủ. Hắn hiện tại đã không phải là ngày xưa A Mông, mà là trên thế giới đều hiếm thấy nhân vật tuyệt đỉnh. Khi hắn 13 thanh không có đánh trúng Tô Sư Lâm thời điểm, đã sớm dự liệu được chính mình khí thế hơi suy sụp. Tô Sư Lâm hội thừa cơ mà vào, đây là khí thế cảm ứng, giống như ở trong nước, một phương nước bị rút đi, cái khác nước khẳng định sẽ nhanh chóng bổ khuyết còn lại không gian. Bay vọt mà đến, Tô Kiếp khí tức suy yếu, Tô Sư Lâm một chân đá giết tới. Đương nhiên, nếu như là khác cao thủ, tại đây thần lai chi bút một dưới chân, căn bản sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Có thể Tô Kiếp dù sao cũng là Tô Kiếp, tại chân tới người đến trên bụng trong tích tắc, trên bụng của hắn thịt đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Sau đó tả hữu kích thích, giống như vây cá vẩy nước, tứ lạng bạt thiên cân, dùng chút xíu vi diệu ở giữa, nắm lực lượng hóa giải đồng thời, còn nhường Tô Sư Lâm sức của đôi bàn chân chếch đi. Giờ khắc này, bụng hắn lên thịt sống lại, có linh hồn của mình, có thể thi triển đi ra cao thâm thái cực công phu hóa giải lực lượng. Bụng của hắn cũng là tay, đến quanh thân thông linh như thần. Người đến theo chi ngoài cửa cảnh giới, hắn cảm giác được quyền pháp của mình lại lần nữa tinh tiến một tầng. Đây là theo thái cực thôi thủ bên kia lĩnh hội đến. Sau đó trải qua cùng Ôn Đình chém giết, hắn rốt cục tìm hiểu một ít gì đó, có thể nắm thái cực quyền cao thâm đẩy tay lý luận. Vận dụng đến đạt trong thực chiến tới, cho dù là cổ đại, loại người này đều lác đác không có mấy. Ôn Đình truyền thống công phu vận dụng cho hắn rất sâu dẫn dắt. Mỗi cùng cao thủ chân chính trao đổi một trận, Tô Kiếp đều sẽ đạt được rất tiến nhanh bước. Đến hắn hiện tại loại cảnh giới này, cùng người bình thường tiến hành cách đấu đã không có bất luận cái gì tiến bộ không gian. Cho dù là cùng thế giới bài danh đệ nhị Greenland giao thủ, hắn thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều, duy chỉ có cùng siêu phàm giao thủ mới có thể bị thực lực của đối phương chỗ kích phát ra nhiệt tình. Tô Sư Lâm cũng không ngờ rằng chính mình tất sát một cước thế mà cứ như vậy bị hóa giải mất lực lượng. Tô Kiếp trên bụng mặt thịt thế mà sống tới, còn thi triển ra cao cấp thái cực quyền vận kình pháp môn. Đơn giản liền là thần hồ kỳ kỹ. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn không đủ để đối Tô Sư Lâm tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Sư Lâm chân đột nhiên vẽ đầu đường vòng cung, phản chuyển tới, hướng phía Tô Kiếp ngực đánh xuống. Chân của hắn so tay còn linh hoạt, tả hữu xoay chuyển, chân sau đứng thẳng, vững chắc vô cùng, đạp một cái vạch một cái cung một bổ ở giữa. Tự nhiên mà thành, như thương xuyên tim, như roi quật, như rắn uốn lượn, như mãng xà cắn giết, như đại phủ khai sơn. Lần này thối pháp biến hóa, cũng hiển hiện ra hắn thực lực chân chính. Xoạt xoạt xoạt, liên hoàn thối pháp, hồ điệp xuyên hoa, bỗng nhiên bổ xuống, như thiên đao ngăn nước nước, nhường Tô Kiếp có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Tô Kiếp giờ này khắc này khí thế đã suy, chỉ có thể đổi công làm thủ. Hắn nắm tất cả lực lượng đều tập trung ở dưới chân. bắt đầu né tránh, bộ pháp của hắn liền là ma thuật bộ cùng cửu cung đại vũ bước. Này bước chính là đại vũ trị thủy, đo đạc sông núi hình dạng mặt đất. Trong lúc hành tẩu, có chơi khế hợp khí thế, cả hai kết hợp lại, tô kiếp liền là bằng vào này bước cùng ôn đình giao thủ. Không có rơi vào hạ phong, bằng không mà nói, hắn sợ rằng cũng phải bị ôn đình gây thương tích. Lúc này, Tô Sư Lâm đột nhiên ra tốc, hai chân hướng về phía trước nhảy lên, long hổ trà đạp, hai tay tựa như cong mà không phải cong, giống như thật không phải thẳng, thẳng bên trong có khúc, khúc bên trong có thẳng, nhảy lên ở giữa, Tô Sư Lâm hai tay quấn quanh tới, tả hữu xen kẽ, để cho người ta không biết hội tiến công hướng chỗ nào. Mà lại thân thể của hắn cũng là tả hữu lay động, như rắn hổ mang đầu rắn, tại lay động ở giữa, giống như thêm ra tới mấy cái cánh tay cùng đầu. Đây là hoàng đi ra tàn ảnh, ở trong nháy mắt này, Tô Sư Lâm giống như có ba đầu sáu tay. Một chiêu này, Tô Kiếp cũng tại Phong Hằng Ích thân lên thấy qua, nhưng Phong Hằng Ích thi triển ra, xa còn lâu mới có được Tô Sư Lâm như thế tự nhiên mà thành. Đối mặt một chiêu này, vẫn là chỉ có thể trốn tránh, nhưng nơi này đã không có đầy đủ không gian, bởi vì Tô Kiếp đằng sau liền là góc tường, trong nhà hết sức nhỏ hẹp, căn bản không thích hợp cách đấu, tùy ý vừa cất bước cũng có thể đụng vào vách tường, hoặc là nói là bị đồ dùng trong nhà chỗ trượt chân. Bất quá hai người đều quan sát địa hình, tính toán chu đáo chặt chẽ, dự đoán được loại tình huống, tránh cho trong lúc đấu đối phòng ốc tạo thành nghiêm trọng phá hư. Nhất là Tô Kiếp, tại bất kỳ địa phương nào, hoàn cảnh bốn phía đều bá một thoáng, khắc sâu vào trong đầu của mình, vô số phức tạp tình huống hắn đều có thể phỏng đoán đến. Đang phát sinh thời điểm nguy hiểm, như thế nào mượn nhờ địa hình ưu thế tiến hành phản kích, hoặc là chạy trốn, tính toán của hắn tinh diệu, đã cùng một chút trí tuệ nhân tạo không sai biệt lắm. Trong nhà chờ đợi Tô Sư Lâm trước đó, hắn cũng đối trong nhà hoàn cảnh tiến hành phỏng đoán, tính toán, nếu như gặp phải chiến đấu hẳn là làm sao thi triển. Nhưng hắn hiện tại vẫn là bị Tô Sư Lâm bức bách đến trong góc. Đây là bởi vì Tô Sư Lâm công kích quá mức hung mãnh, khiến cho Tô Kiếp không kịp phân tích tính toán hoàn cảnh chung quanh. Tô Kiếp cũng là người, đem tại áp lực quá lớn dưới tình huống sẽ xuất hiện tính toán sai lầm, hắn trong nháy mắt bị buộc đến trong góc, vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Sư Lâm bức bách đi lên. Khí thế đến đỉnh phong, ba đầu sáu tay giống như quyền pháp, đánh xuống một đòn, lúc này, biện pháp duy nhất liền là ôm đầu mạnh mẽ chống đỡ đả kích, chờ đợi đối phương khí thế suy sụp lại tiến hành phản kích. Loại hiện tượng này tại quyền anh trong trận đấu thường xuyên có khả năng thấy. Một phương mãnh liệt tiến công, nắm đối thủ bức bách đến quyền đài nơi hẻo lánh. Đối thủ lúc này liền liều mạng ôm lấy đầu, khom người, mặc cho đối phương đập nện. Chỉ cần đối phương dừng lại mãnh liệt quyền xuống tới không có đánh bại, là có thể thừa thế phản kích. Nhưng Tô Kiếp biết mình không thể đủ ôm đầu mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì đây không phải quyền anh tranh tài, là không có quy tắc. Quyền anh tranh tài quy định rất nhiều nơi không thể đánh, cũng không thể dùng đầu gối, khuỷu tay, chân, dĩ nhiên càng không thể đủ động dùng vũ khí. Mà hiện tại loại tình huống này, Tô Sư Lâm thậm chí có thể dùng dao găm, dùng đao, dùng đủ loại vũ khí. Lúc này, ôm đầu có tác dụng gì? Biện pháp duy nhất, chỉ có lưỡng bại câu thương phản kích, tìm tới đối phương tiến công bên trong sơ hở, một đòn giết chết. Đối phương tuy có thể dùng quyền pháp tới đánh chết chính mình, nhưng mình cũng có thể nắm đối phương giết chết. Quả nhiên, ở trong chớp mắt, Tô Kiếp thấy được Tô Sư Lâm có một chút kẽ hở. cái kia chính là Tại Tiến Công ở giữa, tại dưới nách của hắn vị trí. Lúc này, chỉ cần Tô Kiếp phấn đấu quên mình, nhất kích mà ra, liền có khả năng tranh thủ đến cục diện lưỡng bại câu thương. Này kỳ thật ngược lại cũng không phải sơ hở, bởi vì bất kỳ một cái nào võ thuật động tác đều không có tuyệt đối phòng thủ, đều sẽ có sơ hở. Giống như đại diễn số lượng, ban đầu có 50, nhưng này cái một không thấy, chỉ còn lại có 49. Cái này là sơ hở. Võ thuật liền là đang không ngừng chuyển động bên trong, nắm này sơ hở chuyển di, công kích người khác sơ hở thời điểm, nắm chính mình sơ hở ẩn giấu tốt. Nhưng ở thời điểm này, Tô Kiếp đè nén xuống công kích mình bản năng, chợt ôm lấy đầu, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá, Tô Sư Lâm cuồng phong bạo vũ công kích cũng không có rơi xuống đến, mà là thân thể vừa lui, ngưng thần đứng thẳng. Ta này một nhào lên thời điểm, ngươi thế mà tìm được sơ hở, cũng không tiến công. Tại đây loại kịch liệt trong chiến đấu, ngươi còn có thể ngăn chặn chính mình bản năng, đúng là không dễ. Tô Sư Lâm tán thán nói, xem ra công phu của ngươi thật sự có chính mình lý niệm. Nói cách khác, ngươi trong tu luyện, nhân tính một phương diện cũng không có theo công phu đề cao mà biến mất. Ngươi thật sự có chính mình chỗ đặc biệt đồ vật. Cho dù là ta, dưới loại tình huống này, cũng là sẽ tìm được sơ hở đi công kích, mà không phải sinh sinh ngăn chặn. Tô Kiếp cũng không nói lời nào, chợt đứng thẳng thân thể. Tô Sư Lâm mời đến hắn ngồi xuống. Ngươi về nhà tìm ta là có chuyện gì sao? Vừa rồi chúng ta ra hai tính là lần đầu tiên giao thủ, ta cũng đã nhìn ra thực lực của ngươi. Đợi một thời gian, ngươi khẳng định có khả năng đi đến rất xa. Cho đến bây giờ, ta đã không dạy được ngươi cái gì. Ngươi dựa theo ngươi hạch tâm ý chí đi thẳng xuống là có thể có được cực cao thành tựu. Cha, ta hôm nay trở về là nhớ ngươi giúp ta giải quyết hai người. Tô Kiếp nắm Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình sự tình nói một lần. Thực lực của ta, giải quyết một người trong đó đều khó khăn. Nếu như hai người hợp lại giết ta, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tô Sư Lâm cảm thán nói, tại chúng ta lúc kia, cao thủ còn không phải rất nhiều. Hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật, đối với thân thể cùng tâm lý phân tích nghiên cứu đề cao thật lớn. Siêu phàm cảnh giới tiểu bối đều nhiều hơn. Tai phần trại huấn luyện không hổ là hiện tại khoa học kỹ thuật đệ nhất cơ cấu. Bất quá chuyện này, vẫn phải ngươi đi một mình giải quyết. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Cái gì chuyện trọng yếu so cái này còn trọng yếu hơn? Tô Kiếp vội vàng hỏi. Phải biết, đây chính là quan hệ đến tỷ tỷ an nguy. Người lão là nói tỷ tỷ vấn đề không cần lo lắng, nhưng bây giờ ta căn bản liên lạc không được nàng, là sinh là chết cũng không biết. Chuyện này ngày ngày đều treo ở trong tim ta. Tỷ tỷ ngươi hiện tại thành tai phần tập đoàn trí tuệ nhân tạo siêu máy tính phòng thí nghiệm nhà khoa học. Đây là nàng vẫn muốn làm. Nàng suốt đời mộng tưởng liền là muốn tự tay chế tạo một cái ủng có nhân loại tình cảm cùng trí tuệ nhân tạo hệ thống. Mà tại bất luận cái gì trong tập đoàn, đều khó có khả năng cho nàng dạng này nghiên cứu điều kiện. Chỉ có tai phần trong trại huấn luyện mới có như thế cơ hội. Ngươi chẳng lẽ không thỏa mãn nàng điều tâm nguyện này? Tô Sư Lâm hỏi, nhưng vậy quá nguy hiểm. Tai phần trại huấn luyện không phải đất lành. Trên thế giới ra nhiều ít việc ác, đều là từ bọn hắn tạo thành. Tô Kiếp nói, việc ác về việc ác, nghiên cứu khoa học về nghiên cứu khoa học. Tô Sư Lâm nói, nhà khoa học tiến vào bên trong, tai phần vẫn là hết sức xem trọng. Có thể nói ở trong đó tỷ tỷ ngươi phản mà không có nguy hiểm. Bởi vì dạng này nhà khoa học, tổn thất một cái đều không phải có thể dùng tiền có thể mua được. Tai phần đối với nhân tài phi thường trọng thị. Đúng rồi, chuyện này không nói, lão ba ngươi đến tột cùng sự tình gì? Sao giải cứu tỷ tỷ còn trọng yếu hơn? Tô Kiếp đem thoại đề giật trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục